quân vi hạ, chương 69, trả binh, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Thừa Quân ở trong phủ Mân Vương, xem qua hồ sơ của 6 bộ quan trong 3 năm gần đây, hiểu biết đại khái về tình hình hiện tại của Mân Châu. Mới đầu Lâu Cảnh còn tưởng rằng hai người có thể đi tản bộ ngoài bờ biển rồi nướng cá ăn chơi, kết quả là chỉ có thể ngồi đối mặt với chồng hồ sơ dày cộp, phủ đầy cho bụi, quả thực là khóc không ra nước mắt mà. Người đi nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong chỗ này rồi sẽ qua bồi ngươi. Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua gia hỏa đang ngồi nhấp nhổm không yên, khẽ cười nói. Không cho hắn ra ngoài đi chơi, chủ yếu là vì muốn hắn dưỡng tốt cánh tay bị thương cái đã, một thời gian nữa Lâu Cảnh sẽ phải trở về Giang Châu, sau đó còn phải tiêu diệt sơn tặc và đối phó với tứ sử nữa, muốn thong thả dưỡng thương cũng khó. Ta không mệt đâu, Lâu Cảnh sờ sờ cái mũi, ngồi xuống bên cạnh Mân Vương Điện Hạ, đến ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta thế nào? Tiêu Thừa Quân liếc mắt nhìn cánh tay trái vẫn mang theo thanh nẹp của hắn. Lâu Cảnh giật lấy cây bút trong tay Tiêu Thừa Quân, hùng hồn nói. Ngươi cứ xem hồ sơ đi, có cái gì cần phải ghi chép ra ta sẽ viết. Cánh tay trái bị gãy, cánh tay phải vẫn tốt, viết vài chữ chỉ là chuyện vặt thôi. Tiêu Thừa Quân nghĩ, liền tùy hắn, vậy ngươi viết thời gian giặc Hoa xâm lấn biên cảnh Thuần Đức năm thứ 7, 28 tháng 5, mùng 3 tháng 7. Không đúng, giặc Hoa không viết như vậy. Vậy viết như thế nào? Lâu Cảnh đẩy tờ giấy sang, để Tiêu Thừa Quân viết cho hắn hai chữ này, chẳng phải là không khác gì nhau sao? Ngươi viết thiếu một nét ngang. Tiêu Thừa Quân chỉ cho hắn xem, có thể xem hiểu là được mà. Hai người cãi nhau ỏm tỏi, tuy rằng cũng chêm vào rất nhiều công việc lặt vặt nhưng tốc độ hoàn thành lại tuyệt không chậm, công việc xem sổ sơ buồn tẻ lúc đầu cũng trở thành thú vị. Thuần Đức năm thứ 8, mùng 5 tháng 12, huyện lệnh Đào Huyền cấu kết với giặc Hoa kiếm được 3.200 lượng bạc trắng, ca nữ một người. Có phải ca nữ là người Ba Tư không? Lâu Cảnh tò mò vươn cổ sang nhìn. Ba Tư, giờ tiếng Anh thuộc châu Á, nay gọi là Iran. Đóng ngoặc đơn, trong này không biết sao ngươi lại nghĩ là người Ba Tư. Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn, chắc không phải là người Đông Doanh đâu, ta nghe nói bọn họ thường cạo chọc một nửa đầu mà, nhìn chọc lóc như bị hói ấy. Lâu Cảnh cười hì hì trả lời, Đông Doanh, Nhật Bản, mấy ngày sau, trong kinh truyền tới tin tức đồng thời, Lâu Cảnh cũng nhận được một phong thư do Triệu Hy bí mật gửi tới, cả hai đều nói về cùng một sự kiện thi hội đã kết thúc Triệu Hy đỗ trạng nguyên. Tin tức từ trong kinh cửu thiếu gia nhà họ Triệu đã thuận lợi thi đỗ hội nguyên, thời điểm thi đình, hoàng thượng cấp cho hắn một luận sách bị nói đến mức không tìm được lời nào để đáp lại, sau đó liền chấm hắn làm trạng nguyên. Lục Triệu tiến vào bẩm báo tin tức, luận sách, luận, tên gọi tắt của sách luận ngữ luôn yêu, sách, bài của bầy tôi trả lời lại lời chiếu của vua, lối văn sách ví dụ như. Người ta ra đầu bài hỏi về sự gì, mình lấy phương pháp làm sao mà trả lời lại cho vỡ và gọi là sách lệ xê ly. Đóng ngoặc đơn, ghê thiệt không ngờ hắn thi đậu tam nguyên thật, Lâu Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, từ thời khai quốc tới nay, đại dục chưa từng xuất hiện người thi đậu tam nguyên, lúc trước còn tưởng rằng Triệu Hy khoác lác, ai ngờ tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy. Đỗ, góc truyện audio.com, đầu khoa thi hương gọi là giải nguyên chia doen, đỗ đầu khoa thi hội gọi là hội nguyên huy doen, đỗ đầu khoa thi đình gọi là trạng nguyên chuông doen. Gọi chung là tam nguyên san doen. Đóng ngoặc đơn, giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, muốn thi đậu một cái đều là thiên nan vạn nan, huống hồ là đạt được cả ba cái. Thế này là phải đưa tới một phần đại lễ rồi. Lâu Cảnh cười nói, Tiêu Thừa Quân gật đầu, ta không tiện gửi lễ tặng cho Triệu gia, lần này gửi chung luôn nhé. Hiện giờ Lâu Cảnh đang ở chỗ của Tiêu Thừa Quân, muốn biếu tặng lễ vật thì chỉ cần giao cho quản gia của Phủ Mân Vương sắp xếp là xong. Ngoại quản gia hiện tại chính là ngoại quản gia của Phủ Mân Vương trong kinh, hiểu cực kỳ rõ ràng là phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo, liền chiếu theo lệ thường mà chuẩn bị gấp đôi, lấy danh nghĩa của Lâu Cảnh, đưa từ Giang Châu đến kinh thành. Nửa tháng sau, lễ vật đã được vận chuyển vào kinh, Triệu Đoan nhìn đồ biếu tặng phong phú được gửi đến, liền có chút đăm chiêu. Thế tử An Quốc Công và Ký Minh nhà ta có tình cảm thật tốt a, số lễ này nặng gấp đôi bình thường đấy. Triệu gia Ngũ lão gia cười nói. Triệu Đoan vuốt vuốt chòm râu, lễ này vốn là hai người đưa. Ngũ lão gia sừng sốt hơi nhíu mày, đại ca là nói. Nói xong liền chỉ ngón tay về phía đông nam, Triệu Đoan gật đầu, phân phó hạ nhân đem đồ vật thu lại. A, Ngũ lão gia hít sâu một hơi, chẳng lẽ, năm ngoái thế tử cùng chúng ta buôn bán diêm dẫn, chính là vì. Đừng nói nữa. Triệu Đoan đưa tay, đánh gãy lời nói của đệ, khoảng hai ngày nữa Ký Minh sẽ đi Hàn Lâm viện nhậm chức, ngày mai ngươi dẫn hắn đi gặp quan trên đi. Ba người thuộc nhất giáp tiến sĩ không cần phải thông qua khảo thí cát sĩ cũng có thể trực tiếp tiến vào Hàn Lâm viện. Đời khoa cử thi tiến sĩ lấy nhất giáp Asia, nhị giáp Asia, tam giáp Sanjia để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng Gia Bang, nhất giáp gọi là đỉnh giáp Đinh Gia, chỉ có 3 bậc, 1 trạng nguyên chuông doen, 2 bảng nhãn Bang Yan, 3 thám hoa Tan Hua. Hàn Lâm Viện, lập ra từ thời nhà Đường, chuyên lo về chiếu của vua. Nhà Tống thiết đặt Hàn Lâm học sĩ viện Han Lin Xuê Si Doen, giữ việc khởi thảo chiếu chỉ ở nội triều. Nhà Minh đổi thành Hàn Lâm viện Han Lin Doen, nắm việc chữ tác trong nội các. Cũng gọi là Mộc Thiên Mơ Ưu Tiên, cấm Lâm Jin Lin, cát sĩ, thiện sĩ, hiền nhân, tương tự, cát nhân Di Gen, lương sĩ Liang Si, đóng ngoặc đơn, hiện giờ Triệu gia có một cái Hàn Lâm, một cái thị lang, hai quan ngoại phóng, còn có một thừa tướng. Tam hoàng tử đã hết thời hạn cấm túc, nghe nói Triệu Hy đỗ trạng nguyên, liền tiến cung thương nghị với Trần Quý Phi. Hàn Lâm, tên chức quan ngày xưa, dưới thời Đường, Tống, giữ việc cung phụng trong nội đình. Từ nhà Minh, nhà Thanh thi đậu tiến sĩ đều gọi là nhập Hàn Lâm Han Lin. Thị lang, chức quan hàm tam phẩm, ngoại phóng, thường chỉ quan ở kinh bổ ra ngoài, quan làm việc ở bên ngoài, địa phương, ví dụ như phóng khuyết phang que bổ ra chỗ khuyết. Đóng ngoặc đơn, Triệu gia thật đúng là phi phàm, lúc nào cũng xuất ra được thiên tài, quả thật là danh bất hư truyền. Trần Quý Phi tựa người trên tháp, rủ mắt trầm tư. Danh bất hư truyền, danh tiếng xưa nay như thế nào thì thực tế quả đúng như vậy. Đóng ngoặc đơn, nguyên bản vẫn tưởng rằng danh tiếng của cửu thiếu gia nhà họ Triệu đều là do quan chức của Triệu Đoan và mọi người thổi phồng mà ra, không lường trước chuyện này lại đúng là sự thật, thậm chí hắn còn xuất sắc hơn nhóm thúc bá kia nhiều. May mà Triệu gia không có. Góc truyện audio.com, nữ nhi gả tiến cung, Tiêu Thừa Đạc cảm thán nói, so với Triệu gia càng ngày càng thịnh vượng thì hai năm nay, Trần gia bọn họ quả thật là có xu thế điêu linh, hai cựu cựu có chức quan không cao, trong nhóm biểu huynh đệ thì cũng chỉ có nhị biểu huynh thi đỗ cử nhân. Điêu linh đai ao linh rơi dụng tan tác nghĩa bóng, suy bại, biểu huynh đệ biêu xong di con cô con cậu. Đóng ngoặc đơn, Trần Quý Phi nghe vậy không khỏi sừng sốt, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, Triệu gia thịnh vượng, nói không chừng là số phận của chúng ta. Chúng ta, tam hoàng tử nhíu mày, Triệu gia và Trần gia là đối thủ một mất một còn, bọn họ thịnh vượng, làm sao có thể trở thành số phận của Tiêu Thừa Đạc hắn được. Trần Quý Phi cười mà không nói, cho gọi cung nữ đến, đi truyền tin đến Điện Bàn Long, nói bổn cung muốn mở chai rượu thuốc tự tay ngâm, đây là loại rượu rất thích hợp để sử dụng lúc dùng tiên đan, hỏi xem đêm nay hoàng thượng có lại đây một chút được không? Tiêu Thừa Đạc không biết chủ ý của mẫu phi, bất quá hắn đã có thói quen để mẫu thân quyết định chuyện của mình, bèn không hề nghĩ nhiều, hành lễ cáo lui, rời khỏi cung Loan Nghi, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy một đoàn liễn xe đang đi đến cung hoàng hậu, thoạt nhìn như là con nữ tử đang ngồi bên trong, liền hỏi thái giám đứng gần đó, đó là xa giá của người nào thế? Hồi điện hạ, hôm qua hoàng hậu nói rất nhớ tiểu vương gia của phủ Tĩnh Vương, chắc là vương phi mang theo tiểu vương gia tiến cung đấy ạ. Tiểu thái giám rất nhạy bén nói. Tiêu Thừa Đạc bĩu môi, Tiêu Thừa Cầm chỉ là con ma ốm, tuy có nhi tử thật đấy nhưng phỏng chừng là cũng chẳng sống được bao lâu, liền không buồn để ý, lảo đảo xuất cung. Những ngày gần đây, quả thực là tân thứ sử Giang Châu rất không được như ý. 3 ngày hạn định mà Lâu Cảnh đưa ra đã tới gần, hắn liền phái người đi 4 quận phía nam, muốn thuyết phục Lâu Cảnh cho thêm chút thời gian nữa, ai ngờ đường đường là trấn nam tướng quân, thế mà hắn lại không ở trong quân doanh, hỏi đi nơi nào, hai giáo úy liền lắc đầu không biết, chỉ nói là đi ra ngoài làm chuyện quan trọng không tiện nói ra. Người đi thuyết phục đành trở về tay không, 7 ngày đại nạn cũng sắp đến, thứ sử Giang Châu không còn cách nào, đành phải trả lại võ vệ tướng quân cùng 1.000 kỵ binh. Lại qua mấy ngày nữa, không thấy có động tĩnh gì, thứ sử Giang Châu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, coi bộ thế tử Lâu gia kia cũng chỉ là hạng to mồm cắn hóng mà thôi, có vẻ là hắn cũng không dám tùy ý thượng tấu, chính bản thân còn chẳng quản được binh tướng cho tốt, còn có mặt mũi yêu cầu hoàng thượng làm chỗ dựa cho hắn hay sao? Đại nhân, nghe nói hắn đi xuống phía nam, phỏng chừng là muốn đến thăm hỏi phủ Bình Giang Hầu ở lĩnh nam đấy, chúng ta có nên... Người bên cạnh liền nhân cơ hội xuất ra chủ ý, dùng tay để ngang trên cổ làm tư thế giết. Không được, Lô Tân lập tức đánh gãy câu nói của cấp dưới, loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nếu lại làm thêm lần nữa thành thì cũng thôi, nhưng nếu không thành tất sẽ khiến Lâu Cảnh hoài nghi, chuyện xảy ra lúc sang sông ở Lâm Giang cũng không giấu được. Ngay tại thời điểm thứ sử Giang Châu cùng thuộc hạ buông lỏng mà thở ra một hơi thì Lâu Cảnh đã xem xong đại điển nhậm chức của Mân Vương Điện Hạ, về tới Cửu Xương. Thuộc hạ Hoa Tây Thành, ra mắt trấn nam tướng quân. Võ vệ tướng quân chờ đợi đã lâu, lập tức tiến lên hành lễ. Lâu Cảnh nhìn Hoa Tây Thành, góc truyện audio.com, Tiến Thoái có độ khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt trầm ổn, nghe nói là một tướng tài, hơi hơi gật đật đầu, quân doanh 4 quận phía Nam, mấy năm nay ngươi quản không tồi. Đây là lời nói thật, tuy hơn 10.000 người trong quân doanh không được coi là tinh binh thượng đẳng nhưng vô cùng quy củ, chấp hành kỷ luật rất tốt, cũng bớt cho Lâu Cảnh không ít phiền toái. Thật không dám nhận, đây là bổn phận của thuộc hạ. Võ vệ tướng quân khiêm tốn nói, xem ra, Lô Tân không chịu trả binh sao. Lâu Cảnh đứng lên, nhìn bộ binh đang thao luyện dưới đài, cũng không nhiều hơn so với lúc hắn đi là mấy. Thứ sử Giang Châu chỉ cho thuộc hạ mang 1.000 kỵ binh về doanh. Hoa Tây Thành bất đắc dĩ nói. Lâu Cảnh nhướng mày, thực tưởng rằng hắn dễ bắt nạt đấy hả? Lấy giấy bút đến đây. 3 ngày sau, thứ sử Giang Châu lần thứ 2 nhận được tín thư của Trấn Nam tướng quân, vẫn chỉ có một câu như trước. Đại nhân không cần sốt ruột, sơn phỉ làm loạn ở 4 quận phía Nam, binh lực không đủ, bản tướng đã hướng thứ sử Thanh Châu mượn binh rồi, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cửa ải khó khăn này thôi. Viết giữa tờ giấy trắng tinh, mặt trên vẫn là ấn tướng quân đỏ tươi. Cùng lúc đó, thứ sử Thanh Châu cũng nhận được một tín thư, ngôn từ rất khách khí dễ nghe, ý là, mong rằng thứ sử sẽ lập tức phái binh đến tiếp viện. Lô Tân tức run cả người, 4 quận này nằm ở phía đông nam Giang Châu, muốn mượn binh cũng là hướng Việt Châu phía đông mượn binh mới đúng, đằng này Lâu Cảnh lại hướng Thanh Châu ở phía bắc để mượn binh. Hiện giờ Thanh Châu đang loạn thành một đoàn, nạn dân đều bị đuổi đến Giang Châu, mà hắn vẫn luôn không muốn quản lý, bởi vì hắn cảm thấy số nạn dân này cũng không nhiều lắm, mấy ngày nữa sẽ bình ổn xong thôi. Nhưng mà hiện giờ Lâu Cảnh lại đi trêu chọc thứ sử Thanh Châu, chẳng phải tên cầu quan Thẩm Liên kia sẽ vin vào cơ này để công khai đưa cả quan binh lẫn nạn dân sang đây sao? Đến lúc đó Giang Châu đại loạn, đừng nói là Tiểu Phỉ lập công, ngay cả mũ cánh chuồn hắn cũng chẳng đội được. Binh là Lâu Cảnh mượn, nhưng một khi Giang Châu loạn lên thì chính thứ sử là hắn phải chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác. Hơn nữa, nếu Hoàng thượng hỏi đến thì ngay cả việc giữ lại bộ binh của 4 quận phía Nam cũng sẽ bị vạch trần. Hảo. Lâu Trạc Ngọc, tiểu tử này được lắm. Thứ sử Giang Châu nắm chặt bức thư trong tay, vo tròn thành một cục. Lâu Cảnh đứng trên đài cao chậm rãi nhìn xuống 10.000 bộ binh mới về, hơi hơi nhếch môi lên. Tướng quân, còn muốn mượn binh của thứ sử Thanh Châu nữa không? Võ vệ tướng quân cũng nhịn không được mà cười khẽ. Muốn chứ, bất quá không phải là chúng ta cần, 4 quận phía Bắc đang thiếu người mà cứ tặng cho Lô Đại Nhân đi. Lâu Cảnh khoát tay, đằng nào thì nhóm nạn dân kia cũng không sang được sông, chẳng liên quan gì đến 4 quận phía Nam cả, để cho thứ sử Giang Châu kia có muốn tập trung tiểu phỉ cũng làm không được, tốt nhất là cứ thành thật thật mà an trí cho dân chạy nạn đi. Đứng ở một bên, Lâm Đại Hổ nghe xong đầu đầy sương mù, liền quay sang hỏi Vương Trực đây là có chuyện gì? Vương Trực cũng không rõ ràng lắm, chọc Trương Miễu, ngươi biết không? Trương Miễu cao thâm mà mỉm cười, có nói các ngươi cũng không rõ đâu. Chính ngươi cũng không biết chứ gì. Vương Trực bĩu môi, nhảy xuống đài cao đi luyện binh. Lâm Đại Hổ gãi đầu, lại nhìn về Vân. Cốc Truyện audio.com, Nhất và Vân Cửu nghiêm nghị đứng sau lưng Lâu Cảnh, không khỏi dùng mình một cái, vẫn là nên ít hỏi mới tốt, liền xoay người chạy đi luyện binh. Cách chương.